Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 67, người như vậy là trái pháp luật. Góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, người có muốn làm một ngôi nhà nhỏ cho tiểu quy ở à, tả điền thực y sau khi ăn cơm xong. Nhìn tiểu quy hỏi, nghe thấy chủ nhân gọi tên của mình, và sau khi tiểu quy ăn uống no nê, nó thè cái lưỡi của mình ra. Nằm bệt xuống để lộ cái bụng tròn xoe. Thủy Dã Không đang tạm thời làm một cái cũi cho tiểu quy nằm trong đó. Nó là một cái nhà nhỏ làm bằng giấy và hộp không sử dụng. Nó rất lộn xộn và trông giống như một ngôi nhà tạm thời ven những con đường mòn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên đường phố. Cứ như vậy đi đã. Thủy Dã Không nói lẩm bẩm rồi lại nói thêm một câu. Con chó cũng không thể không có nhà. Nghe thấy nam chủ nhân đang thì thầm tên của mình, trên mặt của tiểu quy càng thể hiện sự vui mừng, nếu nó có thể trở thành hình người, nói không chừng nó sẽ quỳ xuống và liếm vào giày hắn ngay. Thủy Dã Không không khỏi cảm thấy xấu hổ thay cho con chó nhỏ. Tốt xấu gì nó cũng là con thú tâm linh đầu tiên trên trái đất. Có thể hay không nếu xuất ra một chút khí chất. Nói không chừng một ngày nào đó trong tương lai nó sẽ tạo lập một tổ của riêng mình. Cũng giống như sẽ thiết lập một môi trường bí ẩn của riêng nó. Giống như long hầm ngầm của bạch xà tiên nhân, thấp cốt lâm của sen tiên nhân, cũng như vậy sau này sẽ có một cầu tiên nhân gì đấy. Đây thực sự là một con chó. Sau khi chơi được một lúc, Thủy Dã Không lấy sách giáo khoa ra và ôn tập cẩn thận. Chỉ có khi học, Thủy Dã Không mới rất háo hức tập trung học phân thân thuật. Phân thân thuật sẽ bị giải trừ và quay trở về trạng thái ban đầu sau khi trí nhớ của các phần phân thân cũng kinh nghiệm bản thể gộp lại. Đó là vũ khí quan trọng để làm gián điệp và học hỏi trí nhớ nhanh. Hơn nữa so với Thủy, Mộc cũng có ếch chia đều thân thuật mà nói. Thuật phân thân phân ra các thân dựa trên ưu điểm khác nhau. Loại phân thân này có thể dựa vào hình dạng vật lý, có thể tấn công kẻ thù, có ý thức độc lập với cơ thể của bản thể và khả năng chống tấn công nhất định. Mặc dù nó không tốt bằng mộc phân thân thuật về mặt tấn công và ẩn nấp đơn lẻ, nhưng thuật phân thân tách bóng cũng có lợi ích của nó. Tách nhiều bóng chồng lên phân thân thuật là một phần quan trọng trong kế hoạch tiếp theo của Thủy Dã Không. Cảm thấy nam chủ nhân phát ra những cảm xúc kỳ lạ. Tiểu quy cuộn tròn người trong cũi với cái đuôi của mình. Con chó nhỏ cũng giống chủ nhân nó đang nghĩ cái gì đó. Phải làm sao đây, ta chỉ là một con chó. Tại sao ta phải trải qua tất cả những điều này? Tả Điền Thực Y lần này thì có bạn cùng xem TV với cô rồi. Cô bé lấy chú chó con từ cũi, vuốt đầu chú chó và xem TV. Nói chung, vì sự khác biệt về số lượng khung hình bắt vào não. Các chương trình truyền hình do con người xem chỉ là những slide trong mắt của những chú chó. Và chúng rất không phù hợp với chúng. Vì vậy hầu như tất những chú chó khó mà ngồi yên quan tâm đến các chương trình trên TV. Nhưng tiểu quy thì lại khác hẳn, ngay cả khi đó là phim truyền hình nhàm chán của con người. Tiểu quy vẫn nhìn chăm chú như miếng mồi ngon, giống như một đứa bé chưa tròn một tuổi, mặc dù nó không thể hiểu được những gì đang được nói trên TV. Nhưng chỉ cần màn hình có một sự di chuyển nào khác là nó lại hứng thú. Thấy Tả Điền Thực Y thay đổi thái độ khi xem TV, tiểu quy cũng sẽ tạo ra những tiếng kêu khác nhau. Thủy Dã Không vô cùng hoài nghi, đợi khi con chó lớn hơn một chút nữa. Có thể cho nó sẽ xem phim tài liệu về động vật NHK mỗi ngày trên TV. Hay là dùng chân để thay đổi các chương trình TV. Cộc cộc, cánh cửa căn hộ nhỏ đột nhiên bị gõ. Tả Điền Thực Y ôm chú chó và run rẩy. Ai đang gõ cửa đấy? Thủy Dã Không giơ tay lên khoát khoát, ý bảo để hắn tự mở cửa. Bây giờ Adachi đang trong một thời điểm hỗn loạn. Nếu như không có việc gì ai lại đi gõ cửa lúc này? Bất kể là Thủy Dã Không, hay Tả Điền Thực Y, trong đầu chỉ xuất hiện mỗi hai chữ cảnh sát. Chỉ có cảnh sát trong thời gian hỗn loạn này mới đi gõ cửa. Căn phòng nhỏ tồi tàn cũ kỹ, mèo nhìn thấy cũng không muốn ở. Thủy Dã không tựa người ra phía sau cánh cửa, cao giọng hỏi lớn, ai à, NHK, trong nhà không có người. Câu này không phải là Thủy Dã không nói, mà là Tả Điền Thực y hô lớn ra. Chỉ cần nghe thấy ba từ NHK, muốn nghĩ cũng không cần phải nghĩ, người đứng ngoài cửa chắc chắn là người thu phí của NHK. Mặc dù NHK được lấy từ tên của bài đăng, nhưng lần đầu tiên người dân đảo quốc nghe thấy nó liền cảm thấy khó chịu. Nhưng kỳ thật, đó là một trong những công việc thấp nhất ở quốc đảo này. Những người thu phí NHK chắc chắn không phải là những người giỏi nhất. Ngay cả một người không có trình độ học vấn cao cũng có thể đi vào nghề và về cơ bản không có khó khăn gì khi vào nghề. Ngoại trừ thu nhập được đảm bảo tối thiểu, mọi thứ đều phụ thuộc vào hiệu suất của họ. Tình trạng của NHK ở quốc đảo này tương tự như đài truyền hình ZY ở Trung Quốc. Tuy nhiên, NHK không phát bất kỳ quảng cáo thương mại nào, cũng không sử dụng ngân sách chính phủ. Hoạt động của nó chủ yếu phụ thuộc vào chi phí tín hiệu và phí xem NHK được trả theo luật giao hàng được quy định. Hiến pháp chỉ là một nghĩa vụ. Trên thực tế, có rất ít trường hợp về việc bị kiện vì không trả phí NHK và nhiều người dân trên đảo cảm thấy rằng họ không thể hiểu được. Ta xem TV bình thường, vì cái gì ta phải trả tiền cho NHK? Hơn nữa, căn bản ta thường không xem vào chương trình của NHK. Và nó quá vô lý để bị tính phí. Do đó, kể từ ngày NHK cưỡng chế thu phí, người dân đảo quốc đã phát minh ra nhiều cách để từ chối thanh toán. Và cuộc đấu tranh giữa NHK và người dân đảo đã được kéo dài cho đến hiện tại. Trên thực tế, không riêng gì ở quốc đảo, mà còn nhiều đài truyền hình công cộng ở châu Âu cũng có lập thu phí truyền hình. Người dân châu Âu cũng cố gắng tránh trả tiền. Người thu phí NHK ngoài cửa cảm thấy bất an sau những câu nói này. Cửa không có ai mở, rồi không biết có yêu quái hay không. Anh ta hít một hơi thật sâu. Nghe giọng điệu, người bên trong hẳn là một cô bé. Chỉ là một cô bé thì rất dễ nghe lời. Thu, chỉ cần nói một vài từ hù dọa thì nó sẽ lấy tiền nộp ngay. Đây hiện là quận Adachi nổi tiếng. Những người thu phí NHK ở dưới cùng của tầng đáy xã hội cũng không sẵn sàng bước vào Adachi. Đó cũng là một thanh niên nhỏ bé đã can đảm từ bỏ nông thôn đến Tokyo hoa lệ để sống một cuộc sống mới. Rồi giờ vì sinh tồn mà không chỗ nào không sợ to gan lớn mật đến Adachi thu lệ phí. Rốt cuộc, mức lương mà cấp trên đưa ra lần này quá hấp dẫn. Mức lương cao đến đáng sợ. Hoa hồng cũng vậy, bao nhiêu tiền được nhận, tất cả đều cho người thu phí. Những con chim chết thế mạng, tất cả đều vì sinh tồn. Huống hồ chính phủ cũng đã tuyên bố bắt được tổ chức khủng bố rồi. Trên đường lại còn có nhiều cảnh sát như vậy. Đối với những thành phần trên Internet tung tin vịt về yêu quái, dù có là không nói có, hay chính là có thật đi nữa, thì hắn cũng không tới mức xui xẻo mà đụng độ luôn đâu. Xin đừng trốn nữa, ta biết cháu đang ở nhà, trong nhà không có tivi. Xin chào cháu, ta có máy dò tín hiệu mới nhất ở đây, có thể phát hiện thấy tivi trong phòng của cháu. Ta không bao giờ xem chương trình NHK, theo luật thu phí. Miễn là điện thoại di động có thể nhận được tín hiệu TV, thì cần phải trả phí. Và nếu cháu không trả phí, chúng tôi có quyền khởi kiện và cháu có thể kiểm tra tin tức. Một khi bạn khởi kiện, bạn sẽ bị thua cuộc là điều chắc chắn. Thủy Dã không và Tả Điền chỉ đơn giản là giả vờ chết trong phòng. Đối với những điều phi pháp trái luật, thì Thủy Dã không thực sự sợ hãi muốn chết. Lần này, dưới sự cám dỗ của tiền bạc, người thu phí NHK vẫn khăng khăng hơn một tiếng đồng hồ. Và cuối cùng đã để lại một vài từ sẽ bị truy tố mà không phải trả tiền. Người thu phí này thực sự kiên trì. Thủy Dã không cười và lắc đầu. Kỳ thật ngươi không cần phải nói chuyện. Ta cứ giả vờ là một sinh viên Nhật Bản không có kỹ năng giao tiếp là được rồi. Cháu nên trả phí. Tả Điền Thực y với khuôn mặt nhỏ, bắt chước người thu phí, tôi không biết sử dụng tiếng Nhật. Tiểu Quy nhìn chủ nhân mình giống như hai tên thần kinh. Sau đó nó nhỏ giọng lại, quay đầu và tiếp tục nhìn TV. Cách chương.